Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880. Chương 880. Tới gần. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không đi để ý tới những này châm chọc khiêu khích. Hắn giả ra chính mình tựa hồ rất kích động dáng vẻ. Y nguyên duy trì loại kia tốc độ hướng không trung bay đi. Bây giờ đại lục ở bên trên chân chính người biết hắn cũng không nhiều. Rất nhiều người đều không biết hắn là ai, là cái nào tông môn người. Thế mà ở luật tình huống này phía dưới, còn dám xông vào kia mạnh nhất trong vòng chiến. Cũng chỉ có thông thiên tháp người nhìn ra, bọn hắn có một bộ phận người cũng đã biết. Trận pháp này là xuất từ Bạch Vũ Triết chi thủ. Thiên cấp công pháp nửa phần trên liền ở trên người hắn. Mà lại Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ trước đó chưa từng xuất hiện. Là vì phối hợp Bạch Vũ Triết. Bất quá, trên mặt bọn họ đều không có lộ ra biểu tình gì đến. Cũng là giả vờ như không biết. Thậm chí tháp chủ còn đã phân phó. Nếu quả thật cần thiết tình huống phía dưới, sẽ còn ra tay giúp một chút Bạch Vũ Triết. Dù sao Bạch Vũ Triết là thông thiên tháp người, hơn nữa còn là trọng điểm nhất tài bồi đối tượng. Nếu để cho Bạch Vũ Triết đạt được cái này thiên cấp công pháp, cũng coi là bọn hắn thông thiên tháp. Tại không có người ngăn trở tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết tốc độ chậm nữa, kỳ thật cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Mấy phút sau đó liền tiến vào thanh quang phạm vi bao phủ bên trong. Hắn lập tức liền cảm giác được, thân thể trong nháy mắt này tựa hồ bị áp chế một bộ phận. Cũng ở thời điểm này, phía trước kia trung dẫn dắt lực lượng càng thêm rõ ràng. Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được rõ ràng, không trung nơi xa kia màu xanh chùm sáng, cùng trong đầu của chính mình một cỗ lực lượng thần bí có một loại không hiểu liên hệ. Nhưng là, mặc dù có loại này tương hỗ hấp dẫn lực lượng tại, nhưng là kia màu xanh quang đoàn nhưng cũng không có trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Bạch Vũ Triết tiếp tục lên cao. Chiến đấu chân chính còn tại phía trên. Màu xanh quang đoàn cũng đồng dạng là trong cao không? Trong này tất cả đều là tuyệt thế cường giả chân chính. Trừ thập đại cường giả người cấp số này nhân chi bên ngoài, liền không có những người khác. Đồng dạng, nơi này khói độc tràn ngập, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Dù là mấy cái kia cường giả tuyệt thế cảm giác lực phi thường cường đại, có thể bởi vì cả đám đều ở vào chiến đấu kịch liệt bên trong, cho nên tạm thời còn chưa phát hiện Bạch Vũ Triết đến. Thật đáng tiếc. Ẩn thân trận bàn dùng không được. Lúc này, Bạch Vũ Triết còn cảm thán một câu. Lúc này nếu như có thể dùng ẩn thân trận bàn, vậy liền dễ làm nhiều. Hắn có hai đại cường giả hỗ trợ, còn có thể khống chế đại sát trận. Nếu quả thật có thể sử dụng, trực tiếp tránh đi những cường giả kia công kích, liền khó bị phát hiện. Chỉ tiếc, dị tượng y nguyên tồn tại. Chỉ cần công pháp truyền thừa còn không có bị đoạt đi, cuối cùng này một lần dị tượng liền sẽ không biến mất. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không. Bạch Vũ Triết cũng chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi. Sau đó tiếp tục tiếp cận. Nếu như muốn vô thanh vô tức tới gần màu xanh quang đoàn, hiển nhiên là không có khả năng. Những cái này các cường giả mặc dù đại bộ phận đều tại tương hỗ chiến đấu, nhưng trên thực tế vẫn luôn chú ý đến bên kia. Chỉ cần có chút cơ hội, liền sẽ xuất thủ. Chỉ cần có người tới gần màu xanh quang đoàn, nháy mắt liền sẽ bị vây công. Trước mắt cái này tình thế đến xem, trong thời gian ngắn đoán chừng lại còn không kết thúc. Hỏa Phượng Tiên Tử mặc dù cường đại, nhưng là vây công nàng người là nhiều nhất. Lúc này, chỗ nào quản ngươi là đệ nhất cường giả. Bất quá, trừ Hỏa Phượng Tiên Tử bên ngoài, những cường giả khác cũng không ngừng có người thụ thương. Cho dù là về sau vừa gia nhập không lâu Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn giả cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, tương đối mà nói thương thế cũng không tính là nặng.